Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, phản trang giáp tiểu đội. Vào giờ phút này, thượng tá Lo Ô tâm tình là vô cùng hỏng bét. Quẫn bách hận không thể tìm một chỗ kẽ hở khoan xuống. Vốn là tại dự đoán của hắn chính giữa, bọn họ sẽ lấy thế lôi đình vọt vào cái này tòa căn cứ. Khống chế cục diện, đạt được chiến quả, thuận tiện đem vị Mỹ nữ kia sĩ quan Helena cứu ra. Nhắc tới, hắn đối với vị này lấy thân làm mồi nhử nữ sĩ quan vẫn rất có hảo cảm. Có thể không sợ gian hiểm tiến hành nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Sự can đảm là để cho người bội phục, nhất là đối phương dáng dấp lại xinh đẹp như vậy. Nói không chừng chính mình còn có thể tới người anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó phát triển ra một chút lãng mạn quan hệ cái gì. Dĩ nhiên, những thứ này đều là tại không ảnh hưởng đại cục điều kiện tiên quyết. Tại dự đoán của hắn trong chiến đấu tự nhiên nhất định là sẽ có. Hơn nữa còn sẽ phi thường gian khổ cùng nguy hiểm. Nhưng là Lo Ô tự tin đối với hết thảy đều đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Hơn nữa hắn cũng tự tin dựa vào trong tay chi này nghiêm chỉnh huấn luyện trang bị hoàn hảo kinh. Nghiệm phong phú phản ứng đặc biệt bộ đội có thể hoàn thành một lần này nhiệm vụ. Nhưng mà kết quả chờ đợi không phải là hắn chật vật chiến đấu. Cũng không phải là thương vong. Càng không phải là cái gì vinh dự cùng chiến quả. Mà là bị vây ở một cái thu hẹp lối đi trong không gian ước chừng thời gian nửa tiếng. Cùng hơn 50 cái võ trang đầy đủ nước Mỹ đại binh khốn ở chung một chỗ. Bởi vì quá mức chật chội làm từng cái cả người làm mồ hôi. Cái kia chua thoải mái thì khỏi nói. Cho nên Helena xuất hiện thời điểm. Hắn lại là kích động. Lại là như đưa đám. Kích động chính là mình rốt cuộc có thể thoát khốn. Mà chán nản là, dường như lần này không phải là anh hùng liền Mỹ nữ. Mà là Mỹ nữ tới cứu anh hùng rồi. Chính mình cái này ra sân phương thức. Thật sự là quá mất mặt á. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Helena nhìn lấy chen chúc làm một đống đại binh môn. Kinh ngạc hỏi. Ta cũng không biết. Chúng ta bị vây ở chỗ này. Không cách nào tiến tới. Giống như đã gặp một cổ vô hình che chắn một dạng. Không tin ngươi một cái sờ. Helena có chút khó tin đưa tay hướng về bên này duỗi tới. Sau đó, cánh tay trực tiếp theo đạo kia cái gọi là vô hình che chắn xuyên qua. Nàng nhìn thượng tá Lo Ô, một mặt không nói gì. Hắc bọn tiểu nhị, đừng đùa, vội vàng đến đây đi. Cái gì? Cái này là không thể nào. Thượng tá Lo Ô nói lấy đi phía trước tìm tòi thân. Nhưng mà vẫn là không được. Cái kia lớp bình phong chính ở chỗ này. Bất quá thoạt nhìn, cái này lớp bình phong chỉ nhằm vào bọn họ đám người này. Chờ một chút, bọn họ là ai? Cái kia thượng tá Lo Ô nhìn về phía sở ca đám ba người. Nhất thời toát ra một tia cảnh giác. Rất hiển nhiên, ba người này liền là trước kia tiến vào người bí ẩn. Hơn nữa cũng đã làm rớt những thứ kia căn cứ thủ vệ người. Nói không chừng, cái này vô hình che chắn cũng là bọn hắn làm ra đây. Cho ta đề phòng các ngươi cái này lũ ngu ngốc. Thượng tá Lo Ô đối với bên người binh lính hét. Chen ở phía trước nhất một hàng 5-6 tên lính rối rít giơ trong tay lên vũ khí. Chỉ bất quá, một cổ lực lượng vô hình để cho hắn căn bản là không có cách làm ra địch ý hành động. Giơ súng cũng chỉ là làm một cái bộ dáng mà thôi. Thượng tá, ta cảm thấy ta khả năng không có biện pháp nổ súng. Ta cũng vậy. Bọn họ chắc là theo chúng ta một phe đi. Thượng tá Lo Ô tâm nói cái gì quỷ. Bọn họ làm sao có thể theo chúng ta là một phe. Ta ngay cả bọn họ là ai cũng không biết. Chờ một chút, mặc dù cảm giác có chút kỳ quái. Tại sao mình quả thật cảm giác đối phương liền hẳn là cùng mình là một phe đây. Không giải thích được, thượng tá Lo Ô trong lòng địch ý liền biến mất rồi. Hắn cảm giác cái này cũng không thích hợp. Nhưng cũng không cách nào đối trước mắt mấy người này sinh ra cảnh giác. Vào lúc này, sở ca lại phá vỡ lúng túng. Thượng tá Lo Ô đúng không? Không sai, người lại là ai? Liệu ông này Scott Kennedy, thiên nhãn cục đặc công? Thiên nhãn cục, ta liền biết có cái này sao tổ chức. Sau lưng truyền tới Asato thanh âm hưng phấn. Lão lại không có công phu đi mắng hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đây là các ngươi dám sao? Ngạch, đây là chúng ta thiên nhãn cục một loại kỹ thuật. Dùng cho phòng ngừa sau giờ làm việc nhân sĩ phá hư hành động của chúng ta. Sau giờ làm việc, nhân sĩ. Thượng tá Lão lập tức ý thức được nói chính là mình. Nhất thời một trận lửa giận. Nhưng mà địa thế còn mạnh hơn người. Hắn cũng chỉ có thể kiềm chế lại lửa giận trong lòng. Hành động của các ngươi chỉ vậy là cái gì? Như ngươi thấy, chúng ta đã cứu ra Helena, tiêu diệt phần lớn căn cứ thủ vệ. Tiếp theo chúng ta đem quỹ lưu trữ Itapo cao tầng một lưới bắt hết. Các ngươi thủ tại chỗ này là được. Chờ chúng ta xử lý xong bên trong nguy hiểm các ngươi lại vào đi. Mặt khác Helena ngươi cũng ở lại chỗ này đi. Đáng chết, chúng ta mới là một lần này người phụ trách. Ta thụ siêu tự nhiên phòng ngự an toàn sách lược cục trực tiếp sai phái. Các ngươi lại là ai phái tới? Tại sao ta chưa từng nghe qua thiên nhãn cục cái đơn vị này tên? Sở ca khẽ mỉm cười. Chúng ta là dân gian nhân sĩ. Người có thể đem chúng ta thiên nhãn cục lý giải thành một cái super heroes tạo thành liên minh. Chúng ta thiên nhãn cục mỗi một cái thành viên đều có cường đại sức mạnh. Vượt xa khỏi các ngươi những người bình thường này tưởng tượng. Cho nên chúng ta không chịu bất luận kẻ nào sai phái. Cũng không chịu bất luận kẻ nào quản lý. Nếu như ta biểu đạt không rõ lắm. Như thế tha cho ta lại nói hiểu rõ một chút. Ta căn bản hắn sao không quan tâm các ngươi đám này ăn quan gia cơm gia hòa. Rõ chưa? Cho nên cho ta đàng hoàng làm theo. Nếu không đem các ngươi một khối làm. Câu nói sau cùng. Nhưng là chỉ mũi nói ra được. Ngươi, thượng tá lọ ô tức giận gân xanh nổi lên. Nhưng mà ngại vì hệ thống quy tắc nhưng không có biện pháp gì. Sở ca nhưng trong lòng thì cảm khái không thôi. Hệ thống này sức mạnh thật đúng là cường đại a. Vừa lúc đó, gợi ý của hệ thống âm thanh lại ở bên tai của sở ca vang lên. Gợi ý của hệ thống. Hoàn thành phó bản sự kiện. Hộ tống Helena. Hiện tại ngươi có thể yêu cầu đối phương phái một đội viên đột kích 10 tên hiệp trợ ngươi. Chiến đấu. Đội viên đột kích đem hoàn toàn nghe theo chỉ thị của ngươi. Ngươi có thể tại phía dưới 3 loại đội đột kích trong chọn một loại. 1. Trang bị M60 súng máy cùng phản dụng cụ súng bắn tỉa hỏa lực tiếp viện tiểu đội. 2. Trang bị tên lửa máy bắn cùng định hướng bạo phá lựu đạn bạo phá tiểu đội. 3. Trang bị cây giáo đan binh tên lửa chống tăng phản trang giáp tiểu đội. Ồ, lại còn có thể chọn. Sở ca hướng về những thứ kia các đội viên đột kích nhìn một cái. Rất nhanh liền có quyết định. Bất quá ngươi nói đúng. Loại chuyện này tóm lại còn cần bản xứ ngành chấp pháp phối hợp tương đối đơn giản một chút. Dù sao có chút kết thúc công tác còn cần các ngươi tới làm. Như vậy đi. Các ngươi liền phái một đội người theo chúng ta hành động chung. Cho chúng ta đánh trợ thủ đi. Ân, liền bên kia cầm tên lửa chống tăng cái kia mấy cái tốt rồi. Thượng tá Lọ Ô có lòng cự tuyệt. Tâm nói lúc nào đến phiên ngươi chỉ huy ta rồi. Nhưng mà không biết tại sao. Hắn lại cảm thấy đề nghị này tốt vô cùng. Ít nhất như vậy chính mình cũng coi là tham dự. Không tính là một chuyến tay không? Thượng tá Lọ Ô nghĩ đến. Hắn còn chưa kịp mở miệng, sau lưng những binh lính kia lại tự động theo che chắn phía sau đi ra. Tổng cộng 10 người, lại là rất tiện cho một tiểu đội nhân số của, trừ vũ khí thông thường ở ngoài. Một đội này binh lính còn trang bị 2 cổ cây giáo đan binh hỏa tiễn máy bắn, cùng với 4 miếng bị đạn, đọc lưới đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.